Chương 3332, Diệt cổ bí thuật. Cổ khô các loại cổ gia khôi phục cường giả, trên mặt tràn đầy tức giận. Chỉ là một cái chuẩn đế, tiểu dám nói hủy diệt cổ gia, thật sự là buồn cười. Cho dù là thánh cung, cũng không dám đối cổ gia ra tay. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ai cho ngươi dũng khí. Thoại âm rơi xuống, cổ khô bàn tay bỗng nhiên vung lên, trong tay háo phun ra cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, đem trọn phiến hư không bao phủ. Không tốt. Mục Thanh cung chủ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một giây sau, chung quanh bọn hắn, xuất hiện một cái bàng bạc trận pháp. Đây là rõ ràng cảm giác là thí thần trận, nhưng lần này lại cho bọn hắn một loại cảm giác không giống nhau. Hai trọng trận pháp chồng lên sao phương thần đứng chắp tay, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đem bọn hắn vây quanh trận pháp quỹ tích vận hành, trong con ngươi của hắn, bắn ra một vệt kim quang, hai trọng trận pháp chồng lên, uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại ngọn lửa này, có thể thiêu đốt chuẩn đế nguyên thần, nếu là thời gian dài ở vào trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là đại viên mãn chuẩn đế, QNZ rất khó ngăn cản. Không thể không nói, cổ khô bọn người, thủ đoạn phi phàm. Nếu không phải mình ở đây, Mục Thanh cung chủ bọn người, sợ là có phiền toái. Tiểu tử, đi chết đi. Bất kỳ một cái nào dám can đảm uy hiếp cổ gia người, đều đáng chết. Dầm dầm dầm cổ khô thao túng đại trận, ở sau lưng hàn ở, một vị áo đỏ chuẩn đế, thân hình lóe lên, hướng phía phương thần nổ bắn ra mà tới. Đối phó ngươi, ta là đủ rồi. Phương thần híp mắt, đỉnh tiêm chuẩn đế sao nếu là trước đó, thân ở trong trận pháp, hắn có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng không giống. Bản tôn phân thân dung hợp, bước vào giới diễn cảnh, sức chiến đấu tiêu thăng, thẳng bức đế cảnh nắm giữ, danh xưng vô địch chuẩn đế, chỉ là một cái đỉnh tiêm chuẩn đế, trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Ông Phương thần đứng lặng lặng, trên người hắn, hiện ra một tầng hình kiếm phù văn. Quanh điện quang hỏa thạch ở giữa, áo đỏ chuẩn đế công kích, liền rơi vào phương thần trên thân, nhưng để cho người ta khiếp sợ là, tầng kia hình kiếm phù văn lóe ra hào quang chói sáng, thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem áo đỏ chuẩn đế một kích toàn lực chặn lại. Quá yếu. Phương thần lắc đầu, áo đỏ chuẩn đế liền để hắn động thủ tư cách đều không có. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, để áo đỏ chuẩn đế cũng là quá sợ hãi, trong lòng hắn chấn động. Toàn tức có một loại dự cảm không tốt, cũng không lo được nhiều như vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp lui nhanh. Người công kích xong, giờ đến phiên ta công kích ra. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, kinh khủng hồn đạo lực lượng, theo hắn nguyên thần bên trong lan tràn mà ra, trong chốc lát liền đem áo đỏ chuẩn đế thân thể bao khỏa. Ở ngay tại lui nhanh áo đỏ chuẩn đế, đột nhiên lung la lung lay, đập vào trên mặt đất. Rất nhiều cổ gia khôi phục cường giả túi đầu nhìn lại, lập tức nổi giận. Lúc này áo đỏ chuẩn đế, đã không có sinh cơ, hắn nguyên thần vỡ vụn, hoàn toàn chết đi. Đáng chết. Cổ khô song quyền nắm chặt, nội tâm lên cơn giận dữ. Tại phía sau hắn, vô số cường giả đều lâm vào nổi giận trạng thái, duy chỉ có hắn tương đối khắc chế. Hắn con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần, gàn từng chữ, cảnh thật nguyên thần cái gì đám người kinh hô, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phương thần. Chắc không được có thể nhẹ nhõm phá mất thí thần trận, đồng thời dùng nguyên thần công kích, đơn giản đem áo đỏ chém giết, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu. Cổ khô lạnh giọng nói, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào cảnh thật nguyên thần, liền có thể đánh lui ta cổ ra sao? Cổ khô cười nhạo, bọn hắn ngủ say vô tận tuế nguyệt, bây giờ khôi phục, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, bất quá dù vậy, chuẩn đế bên trong, QNZ khó tìm địch thủ. Người trước mắt tuy mạnh, nhưng cổ khô có lòng tin, có thể đánh chết. Cổ gia cường giả, cũng bất quá như thế. Phương thần lắc đầu, khinh thường nói. Người muốn chết. Cổ khô lôi đỉnh xuất thủ, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, trong chốc lát liền ra trước người hắn. Oanh vẹn vẹn một quyền, thiên băng địa liệt, hư không loạn lưu xuất hiện. Trong thiên địa, một mảnh hỗn độn, chỉ có hai thân ảnh, đứng lặng tại kia vòng xoáy khủng bố bên trong. Cổ khô thực lực, chí ít cũng là đại viên mãn chuẩn đế trình độ. Hư không thủy tổ sắc mặt âm trầm nói. Phương thần thực lực cũng không yếu, hắn nguyên thần đạt đến cảnh thật trình độ, hoàn toàn có thể áp chế cổ khô, cẩn thận một chút, cũng là có thể toàn thân trở ra. Hòa khung cung chủ no y cổ khô là viễn cổ thời đại cường giả, thủ đoạn của hắn, tần suất bất quần, nghe nói hắn đã đem diệt cổ bí thuật, tu hành đến cực hạn, một khi thi triển, uy lực kinh người. Một vị khắc cung chủ No Y ngay tại mấy người nói chuyện đồng thời, đột nhiên trong vòm trời chiến đấu, phát sinh biến hóa cực lớn. Vành thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, hai thân ảnh, riêng phần mi nhờ lùi lại, chiến đấu ngắn ngủi ngừng. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy vừa mới giao thủ, Cổ Khô nội tâm mười phần chấn kinh. Hắn không thể tin được, phương thần cận chiến thực lực, cư nhiên như thế cường hành. Nguyên thần đạt đến cảnh thật, lại kiếm đạo tạo nghệ còn cường đại như thế, thật sự là một cái yêu nghiệt. Cổ Khô âm trầm nói, thực lực của hắn đã vô hạn tới gần đại viên mãn chuẩn đế, ta nếu không thi triển diệt cổ bí thuật, rất khó đánh chết. Nghĩ tới đây, Cổ Khô thể nội hiện ra hạo đãng khí tức, cùng lúc đó, bàn tay hắn bỗng nhiên một phen, màu đen nồng vụ bao khỏa trong lòng bàn tay, có hai đạo xương ngón tay, như ẩn như hiện. Thánh cung thập đại cung chủ thấy thế, trong lòng căng thẳng. Đây là diệt cổ bí thuật. Đám người kinh hô, phương thần cẩn thận, đây là cổ gia tuyệt học ma nhờ nhất diệt cổ bí thuật, nhằm vào võ giả nhục thân, lực lượng từng tầng chồng lên, tối cường có thể chồng lên đến tầng thứ 9. Một khi chồng lên đến tầng thứ 9, uy lực sẽ đạt tới đế cảnh trình độ, thế gian không người có thế địch. Nhằm vào nhục thân sao phương thần ngâm khẽ, toàn tức hắn hỗn độn kiếm thể, thôi động đến cực hạn. Vành Cổ Khô bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, lập tức một cái giàn mua xương ngón tay, đáp xuống, mang theo viễn cổ lực lượng, trực tiếp đánh phía phương thần. Cho ta cản. Dầm dầm dầm xương ngón tay đụng vào phương thần trên thân, không ngừng oanh kích hắn phòng ngự, nhưng làm sao, hỗn độn kiếm thể phòng ngự quá mức cường hãn, chỉ là một cái xương ngón tay, căn bản không có khả năng đem phòng ngự phá vỡ. Diệt cổ bí thuật, tầng thứ 2. Trong lúc đó, một đạo gầm thét truyền bá ra, Cổ Khô lật bàn tay một cái thứ hai xương ngón tay, đáp xuống, hai cái xương ngón tay tiếp xúc, uy lực trong nháy mắt trồng lên. Uy lực trực tiếp trồng lên phương thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này diệt cổ bí thật nhở thế huyền ảo. Hai tầng trồng lên, uy lực đã không phải là 1+1=2 hiệu quả, mà là viễn siêu nó. Giang giác hai tầng trồng lên phía dưới, phương thần hỗn độn kiếm thể phòng ngự, rốt cục xuất hiện một tia dạn nứt dấu hiệu, bất quá vẫn như cũ chặt lại. Cái gì Cổ ra đám người, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, diệt cổ bí thờ chuột cuộc mạnh cỡ nào. Cổ Khô thi triển diệt cổ bí thuật, hai tầng trồng lên, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, không ai có thể ngăn cản. Liền xem như thánh cung đệ nhất cường giả Mộc Thanh cung chủ đều không được. Thế nhưng là, trước mắt cái này tân tấn chuẩn đế, lại chặn lại, mà lại phòng ngự vẹn vẹn phá vỡ một góc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhục thể của hắn quá mạnh. Hừ, mạnh hơn cũng vô dụng, ba tầng trồng lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, diệt cổ bí thật bạ tầng trồng lên, chỉ là chuẩn đế, như thế nào ngăn cản cùng cổ ra đám người tâm tình tương phản, thánh cung một phương, thập đại chuẩn đế tâm tình, tương đối nhẹ nhõm một chút. Nhất là nhìn thấy phương thần chặn lại diệt cổ bí thở tình thứ hai, Mộc Thanh cung chủ đám người trên mặt, ẩn ẩn có mỉm cười. Lợi hại. Hư không thủy tổ nói, trước đây ta một mực chú ý hắn thời không nhất đạo, đối với hắn nhục thân một đạo, cùng nguyên thần một đạo, đều chưa từng chú ý quá nhiều, ai có thể nghĩ tới, phòng ngự của hắn như thế biến thái. Hắn người mang hỗn độn kiếm thể, chính là kiếm đạo tối cường thể chất, nhìn hắn bộ dáng, đã tu hành đến một cái cực cao trình độ, thậm chí đã vượt qua năm đó thiên nhất kiếm đế. Hòa khung cung chủ No Y năm đó, luân hồi kiếm đế biến mất, thiên nhất kiếm đế được xưng là thái cổ hỗn độn đệ nhất kiếm tu. Hắn chính là người mang hỗn độn kiếm thể, mà lại tu hành đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ tiếc diệt cổ bí thờ chật mạnh, năm đó ta cùng Cổ Khô giao thủ thời điểm thử qua. Phương thần muốn đơn thuần dựa vào nhục thân phòng ngự ngăn cản lời nói, đoán chừng có chút khó khăn. Mộc Thanh cung chủ No Y quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, Cổ Khô liền thi triển ra diệt cổ bí thờ tiền thứ ba. Trong vòng trời, từng tầng màu đen gọn sóng, nhộn nhạo lên, trong hư không khí tức vô cùng ngưng trọng, một đạo xương ngón tay, mang theo thương mang lực lượng, thản nhiên rơi xuống. Vành làm ba cái xương ngón tay đan xen vào nhau thời điểm, trồng lên ra càng cường đại hơn uy năng. Giang giác hình kiếm phủ văn vỡ vụn, hỗn độn kiếm thể phòng ngự, không còn sót lại chút gì. Hưu một đạo kinh thiên kiếm ý, trống rông xuất hiện, hóa thành to lớn kiếm ảnh, mạnh mẽ đem ba cái xương ngón tay trồng lên chi lực cắt ra. Ma phương thần, cũng là thuận thế nhảy một cái. Tránh thoát diệt cổ bí thở tự mạnh còn sót lại công kích. Ừ, Cổ Khô con ngươi co rụt lại, thế mà chặn lại cái này diệt cổ bí thở tổ an toàn chính xác rất mạnh, của ta hỗn độn kiếm thể phòng ngự mạnh mẽ như thế, lại chỉ có thể ngăn cản hai tầng trồng lên. Phương thần nói, trồng lên mỗi lần tăng cường một tầng, uy lực liền sẽ tăng lên gấp 10, không biết cái này cổ khô, nắm giữ mấy tầng trồng lên như cổ khô nắm giữ 9 tầng trồng lên, trừ phi chuẩn đế đích thân đến, nếu không không ai cản nổi. Càng như vậy, phương thần càng là không tin, cổ khô có thể đem diệt cổ bí thật thực hành đến đi nhờ cao nhất cường đại như thế bí thuật, tiến hành tu hành càng thêm khó khăn, ta suy đoán cái này cổ khô, nhiều nhất tu tới tầng thứ 7 tả hữu. Phương thần âm thầm suy tư. Hừ, rốt cục rút kiếm sao cổ khô theo phương thần trên thân, cảm ứng được kinh người kiếm ý, hắn biết rõ cái sau là một tên kiếm tu. Rút kiếm, liền coi như là muốn xuất toàn lực. Có thế ngăn cản 3 tầng trồng lên, ngươi có thế ngăn cản tầng thứ 4 sao rầm rầm rầm cây thứ 4 xương ngón tay, lại lần nữa rơi xuống, 4 tầng trồng lên, uy lực vô tiền khoáng hậu, cho dù là một thanh cung chủ bọn người, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt không có khả năng chống đỡ được diệt cổ bí thật bùa hên tầng trồng lên. 4 tầng trồng lên, giết. Cổ khô gầm thét, hai tay lăn lộn, bô nở cái xương ngón tay, hòa lẫn, trồng lên chi lực, y đổ chấn áp phương thần. Vậy ngay tại phương thần thân ảnh sẽ bị dìm ngập thời điểm, đột nhiên một đạo hạo đạm kiếm ý, phóng lên tận trời. Kiếm ý tứ tán, quét sạch thiên khung. Một đạo nhân ảnh, đứng lặng tại bô nở cái xương ngón tay trước. Diệt cổ bí thật bùa hên tầng trồng lên, chặn.